ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thần, ta thật muốn nhìn đến ngươi a, ta có đôi khi đều muốn sinh bệnh. Nhưng ta sợ hãi sinh bệnh lúc sau sẽ chết. Thanh Dương chờ mong phủng mặt ngồi dưới đất. Tô Nguyên Nguyên xoa xoa tóc của hắn. Cho nên không cần sinh bệnh. Muốn khỏe mạnh lớn lên nha. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Các nô lệ công tác càng ngày càng nhiều. Các chủ nhân muốn qua mùa đông. Muốn chứa đựng càng nhiều lương thực. Còn phải cho chủ nhân dưỡng súc sinh chuẩn bị lương thực. Phải cho chủ nhân cái càng ấm áp căn phòng lớn. Mỗi ngày đều có nô lệ đói chết đông chết. Này đó chủ nô nhóm cũng không lo lắng không có nô lệ nhưng dùng. Có chuyên môn đào tạo nô lệ địa phương. Làm nô lệ phu nhóm không ngừng sinh hài tử. Hài tử 3-4 tuổi thời điểm liền có thể bắt đầu làm việc. Sau đó mãi cho đến bọn họ tử vong. Chủ nô nhóm còn sẽ không ngừng đi chinh chiến. Chiếm trước địa phương khác nô lệ. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn thực lo lắng Thanh Dương sẽ tại đây chàng mùa đông chịu tội. Quả nhiên, mùa đông trận đầu tuyết hạ xuống dưới thời điểm. Thanh Dương liền sinh bệnh. Băng thiên tuyết địa, nằm ở khô khốc thảo mặt trên cuốn xúc thân thể. Mặt khác các nô lệ đều là thành đàn kết bạn dựa vào cùng nhau. Bất quá Thanh Dương là cái cô nhi. Không có người để ý tới. Tô Nguyên Nguyên dựa qua đi ngồi ở hắn bên người. Dùng thân thể của mình cho hắn sưởi ấm. Tiểu Thanh Dương mở mắt. Liền thấy được Tô Nguyên Nguyên. Hắn trong mắt. Tô Thần cả người mạo một loại mỹ lệ quang mang. Nàng thập phần mỹ lệ. So chủ nhân da đẹp nhất vị kia nữ chủ nhân đều phải đẹp. Nàng thoạt nhìn còn rất hòa thuận. Làm người nhìn liền cảm thấy ấm áp. Giống như bầu trời Thái Dương giống nhau. Tiểu Thanh Dương cao hứng rơi lệ. Ta nhìn đến Tô Thần lạp. Tô Nguyên Nguyên đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay. Nhỏ giọng điểm nha. Không thể làm người nghe được. Đây là chúng ta bí mật. Tiểu Thanh Dương liên tục gật đầu. Bởi vì Thanh Dương có thể nhìn đến Tô Nguyên Nguyên. Tuy rằng không thể vẫn luôn ôm hắn. Cho hắn sưởi ấm. Bất quá rốt cuộc là cho hắn tinh thần thượng an ủi. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội nói cho hắn. Có một loại cỏ dại. Ăn lúc sau đối thân thể hảo. Làm hắn hảo chút lúc sau. Đi trên núi tìm tới ăn. Sau đó cho hắn dùng gậy gộc trên mặt đất vẽ hình dạng. Tiểu Thanh Dương đầy mặt kinh hỉ. Đây là thảo dược. Ở hắn trong ấn tượng. Thảo dược là thực chân quý đồ vật. Chỉ có đại y biết dùng như thế nào thảo dược. Bọn họ chỉ cấp quý tộc dùng. Nô lệ là vô dụng thảo dược tư cách. Mà hiện tại hắn lại học xong dùng thảo dược. Hắn trong lòng tư tưởng lại vào một bước. Nô lệ quả nhiên không chỉ có thể làm nô lệ. Chờ nô lệ học xong thảo dược lúc sau. Cũng có thể làm đại y. Tô Thần, người có thể dạy ta càng nhiều đồ vật sao? Ta muốn biết càng nhiều đồ vật. Đương nhiên có thể. Thừa dịp đứa nhỏ này sinh bệnh thời điểm. Tô Nguyên Nguyên lại cho hắn nói một ít cơ bản thảo dược. Hiển nhiên hắn cũng là nghe cái biết cái không. Nhưng là này đối với Tiểu Thanh Dương tới nói đã thực thỏa mãn. Hắn không bao giờ là cái gì cũng đều không hiểu nỗ lực. Hắn đã hiểu tri thức. Đối, tri thức, đây là Tô Thần nói. Tiểu Thanh Dương lần này sinh bệnh. Một bệnh chính là 3 ngày. Bởi vì hạ tiết thiên. Cho nên cũng không thể làm việc. Đứa nhỏ này nhưng thật ra nghỉ ngơi 3 ngày. Nhân cơ hội này học rất nhiều đồ vật. Ngày thứ tư thời điểm, hắn liền nhìn không tới Tô Nguyên Nguyên. Trong lòng tuy rằng có chút không tha, nhưng là nghĩ đến Tô Nguyên Nguyên liền ở hắn bên người. Hắn trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. Tô Nguyên Nguyên còn tưởng rằng Tiểu Thanh Dương cái này mùa đông có thể nghỉ ngơi. Kết quả cái này chủ nô thế nhưng ngày mùa đông muốn đi vây săn. Cái này chủ nô bị Tô Nguyên Nguyên xưng là Thạch Đại Béo. Thạch Đại Béo ăn mặc một thân dày nặng da thú. Cả người bao vây kín mít. Cõng chính mình thật dài cung tiễn. Chuẩn bị đi uy phong một phen. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hắn một chút cũng không uy phong. Mà là có tật xấu. Vì thế ở Thạch Đại Béo ra cửa thời điểm. Nàng liền vén tay áo đi qua đi chen chân vào vướng một chút hắn phỉ chân. Liền nhìn này Thạch Đại Béo cả người phát gục trên mặt đất. bên cạnh gia thần nhóm đều chạy tới luống cuống tay chân đem hắn nâng dậy tới. Thạch đại béo tức muốn hộc máu nhìn quanh thân. Là ai? Là ai vừa mới vướng ngã ta? Những người khác hai mặt nhìn nhau. Thạch đại béo đại phu nhân nói. Chủ nhân, không có người vướng ngã ngươi. Gia thần nhóm gật đầu. Thạch đại béo lúc này mới một sự nhịn chín sự lành. Sau đó chuẩn bị lại lần nữa ra cửa. Tô Nguyên Nguyên thấy hắn còn tà tâm bất tử đâu. Lại lần nữa đem hắn vướng ngã một lần. Lúc này đây hắn quăng ngã so vừa mới còn lợi hại. Đầu đều ngã ở khung cửa mặt trên. Cái trán cũng chạm vào da vết máu tới. Lúc này gia thần nhóm càng sốt ruột. Tay vội giả loạn một phen lúc sau. Thạch đại béo mới giật mình hoảng làm chính mình gia thần nhóm chạy nhanh đi tìm đại vu tới. Tô Nguyên Nguyên hỏi 888. Hắn tìm đại vu tới làm gì? Chảo quỷ đi. Tô Nguyên Nguyên kinh hoàng nói. Ta sẽ không thật sự bị chảo đi. Sao có thể? Này đó đại vu đều là giả thần giả quỷ. Một lát sau, cái kia ăn mặc áo blau trắng đại vu liền chạy tới. Sau đó thần thần đạo đạo nhảy một chút đại thần. Cuối cùng nghiêm túc nói cho thạch đại béo. Đây là thiên thần làm ngươi không cần ra cửa. Nếu không sẽ xuất hiện tai nạn. Đây là thiên thần ý chỉ. Tô Nguyên Nguyên nghe xong lúc sau. Tức khắc cười ha ha lên. 38K. Này đại vu vẫn là có chút năng lực. Không sai. Đây là bổn thiên thần ý chỉ. 888. Như vậy một nháo. Thạch đại béo quả nhiên không dám ra cửa. Sở hữu chuẩn bị ra cửa các nô lệ lúc này đều bị an bài trở về tiếp tục qua. Lúc này không có gì giải trí chuyện này. Cho nên có điểm việc nhỏ nhi. Cũng có thể làm mọi người đàm luận cái không ngừng. Đặc biệt là thiên thần loại này thần kỳ đề tài. Liền các nô lệ đều hoảng sợ trộm nghị luận lên. Nói là thiên thần làm chủ nhân không cần ra cửa. Cho nên chủ nhân mới không có đi ra cửa săn thú. Tiểu Thanh Dương Tránh ở trong đám người nghe được lúc sau. Khóe miệng hơi hơi kiều kiều. Hắn biết, cái này thiên thần khẳng định là Tô Thần. Tô Thần là bảo hộ nô lệ thần linh. Thạch đại béo ở trên giường dưỡng thương lúc sau. Các nô lệ liền không nhiều ít bị lăn lộn cơ hội. Trừ bỏ ở lãnh địa bên trong làm việc ở ngoài. Không cần ngày mùa đông đi trong rừng sâu bị đông chết. Hoặc là bị bắt đầu mùa đông kiếm ăn mãnh thú cấp ăn luôn. Đại tuyết dừng lại lúc sau. Các nô lệ mới bắt đầu làm việc. Lúc này Tô Nguyên Nguyên lại có chính mình tân ý tưởng. Tỷ như nói giả mạo thiên thần. Làm cái kia chủ nô thiếu lan lộn điểm. Lần sau nếu là này chủ nô lại làm chuyện này. Nàng còn muốn người làm hắn quăng ngã thành đại mã ha. Đầu xuân lúc sau, các nô lệ công tác nhiều lên, vội vàng gieo trồng, còn muốn đi trên núi tìm kiếm một ít trái cây cùng ăn thịt trở về. Thanh Dương cũng rốt cuộc có lên núi cơ hội. Hắn dựa theo Tô Nguyên Nguyên giáo thụ tri thức, tìm được rồi vài loại có thể cho thân thể cường tráng thảo dược. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn đi theo hắn. Nếu hắn nghĩ sai rồi dược, nàng có thể dùng kia 3 lần cơ hội ngăn lại hắn. Miễn cho hắn tìm lầm thảo dược bị độc chết. Tô Nguyên Nguyên giáo thụ này vài loại thảo dược đều là không cần phơi khô. Có thể trực tiếp ăn sống. Cấp thân thể gia tăng một ít chống cự năng lực. Ở trên núi, Thanh Dương còn tìm tới rồi Tô Nguyên Nguyên nói củ mai. Có thể làm thuốc, cũng có thể đương đồ ăn ăn. Này có thể coi như hắn về sau lao động rất nhiều lương thực dự trữ. Hắn rất muốn đem đồ vật nói cho mặt khác nô lệ. Làm mặt khác nô lệ cũng có thể ăn thượng đồ vật. Nhưng là hắn cũng biết. Nếu những người khác đã biết. Chủ nhân cũng thực mau liền sẽ biết. Đến lúc đó nơi này liền sẽ trở thành chủ nhân tư nhân kho lúa. Hắn cùng các nô lệ đều ăn không được. Ăn một cây củ mai lúc sau. Thanh Dương thỏa mãn vuốt chính mình bụng. Tô Thần, tri thức thật là quá thần kỳ. Chương 151 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh 4. Thời tiết ấm áp lúc sau. Các nô lệ trừ bỏ muốn tu sửa lãnh địa phương tiện ở ngoài. Chính là đi đồng ruộng vì chủ nô lao động. Hoặc là đi rừng rậm bên trong hiệp trợ những cái đó các chiến sĩ săn thú. Tiểu Thanh Dương có càng nhiều cơ hội vào núi. Từ Tô Nguyên Nguyên nơi này học được trung thảo dược tri thức lúc sau. Hắn phát hiện đầy khắp núi đồi đều là bảo bối. Liền ngày thường nhất vất vả lao động. Đối hắn mà nói đều là một loại hưởng thụ. Dần dần cũng không cần Tô Nguyên Nguyên cho hắn ăn vụng vật ăn. Hơn nữa bởi vì có thảo dược. Biết sinh bệnh lúc sau như thế nào chữa khỏi chính mình. Tiểu Thanh Dương cũng sẽ cố ý làm chính mình trở nên suy yếu một ít. Sau đó có thể cùng Tô Nguyên Nguyên gặp mặt. Hướng Tô Nguyên Nguyên học tập các loại tri thức. Thế giới này cũng là đã xuất hiện văn tự. Nhưng là văn tự rất ít. Chỉ có thể dùng cho hàng ngày phương diện sử dụng. Hơn nữa cũng chỉ có số ít quý tộc sẽ dùng để thư từ qua lại. Tô Nguyên Nguyên dứt khoát sẽ dạy thụ Tiểu Thanh Dương biết chữ. Đương nhiên không phải giáo hiện đại chữ giản thể, mà là giáo thụ tiên hiệp thế giới văn tự. Tiên hiệp thế giới tương đối cổ xưa. Cái kia thời đại văn tự thiên hướng với tượng hình tự. Có thể thông qua sự vật hình dạng tới nhớ kỹ này đó tự thể. Do đó nhận thức này đó tự. Nhận thức tự lúc sau. Thanh Dương lần đầu tiên viết xuống tên của mình. Đây là thần linh văn tự sao? Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu. Tiên hiệp thế giới cũng có thể như vậy tính đi. Tiểu Thanh Dương tò mò hỏi. Tô thần, thần trụ địa phương là bộ dáng gì? Thần cũng có nô lệ sao? Không có làm, ta thế giới là không cho phép có nô lệ tồn tại. Mỗi người sinh mà bình đẳng. Mỗi người đều là tự do. Độc lập, Tiểu Thanh Dương vẻ mặt hướng tới. Tô Nguyên Nguyên nói. Nhưng là chúng ta thế giới từ lúc bắt đầu. Cũng là có nô lệ. Chẳng qua đang không ngừng phát triển cùng va chạm chung. Mới tìm được chính xác phương hướng. Tiểu Thanh Dương chờ mong hỏi. Là cái dạng gì phát triển cùng va chạm? Đương nhiên là lương thực a, chỉ có lương thực cũng đủ nhiều. Mới có thể nuôi sống càng nhiều người. Cho nên Tiểu Thanh Dương. Người cũng muốn học được gieo trồng. Muốn loại ra càng nhiều càng tốt lương thực. Tô Nguyên Nguyên tuy rằng không phải chuyên nghiệp làm ruộng. Nhưng là loại sự tình này cũng không làm khó được nàng. Tốt xấu cũng từng xuyên qua làm ruộng thế giới. Xem qua người khác từng làm ruộng mà. Ở cái này nô lệ chế xã hội. Vẫn là đủ dùng. Tiểu Thanh Dương như đói như khát học này đó tri thức. Tô Nguyên Nguyên có đôi khi cũng sẽ cho hắn giảng một ít xã hội phong kiến chuyện xưa cho hắn nghe. Tô Nguyên Nguyên cẩn thận nghĩ tới. Nô lệ chế xã hội không có khả năng lập tức biến thành hiện đại xã hội cái loại này hình thức. Những người này giống như năm bè bảy mảng giống nhau. Yêu cầu một cái lực lượng cường đại đưa bọn họ ngưng tụ ở bên nhau. Mới có thể đủ phát huy ra thật lớn lực lượng. Thúc đẩy toàn bộ xã hội không ngừng đi tới. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cảm thấy. Chỉ cần không cho nô lệ loại này thân phận tồn tại là được. Có thể làm một cái phong kiến vương triều. Nô lệ loại này thân phận có thể dùng nô bộc thay thế. Chính là phạm vào chuyện này người. Hoặc là sống không nổi. Tự nguyện bán mình vì nô người. Có thể làm nô bộc sinh tồn. Mà những người khác, còn lại là bình dân. Mà nô bộc cùng nô lệ bất đồng là. Nô bộc cũng là đã chịu quốc gia bảo hộ. Cũng không thể giống như bây giờ. Bị coi như trâu ngựa giống nhau. Tô Nguyên Nguyên cấp Thanh Dương giảng chính là lúc trước nàng tiểu thúc đánh thiên hạ. Sau đó nhất thống thiên hạ chuyện xưa. Sau đó lại nói lúc trước tiểu ngốc tử hoàng tử biến thành hoàng đế sau. Như thế nào thống trị quốc gia chuyện xưa. Đánh thiên hạ cùng trị quốc tương kết hợp. Mấy năm thời gian nghe xuống dưới. Tô Nguyên Nguyên có thể cảm giác được. Tiểu Thanh Dương khí chất ở phát sinh rất lớn biến hóa. Hắn đã hoàn toàn không hề là một cái mê mang nô lệ, mà là một cái có vĩ đại lý tưởng người. Mấy năm nay đều không cần Tô Nguyên Nguyên trộm đồ vật cho hắn ăn. Chính hắn cũng sẽ tìm kiếm đến một ít có thể ăn đồ ăn. Đem chính mình uy no no. Cũng bởi vì như vậy, chờ hắn 16 tuổi thời điểm, hắn so trong nguyên tắc còn muốn lớn lên cường tráng, thoạt nhìn liền cùng một đầu mãnh hổ giống nhau. Bất quá hắn cường tráng đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì hắn cường tráng, cho nên chủ nô mỗi lần săn thú thời điểm, thường xuyên làm hắn đi hấp dẫn những cái đó mãnh thú. Khi trường muốn cùng những cái đó mãnh thú vật lộn, Tô Nguyên Nguyên mỗi lần xem kinh hồn táng đảm, Nhưng là Thanh Dương lại không để bụng. Ở hắn cho rằng, cùng mãnh thú vật lộn quá trình, có thể cho hắn rèn luyện chính mình vũ lực. Do đó ở này đó nô lệ giữa tạo uy tín. Hiện tại Thạch Thành các nô lệ không ai không biết tên của hắn. Hơn nữa Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, Tiểu Thanh Dương học tập năng lực rất mạnh. Học đến đâu dùng đến đó. Rất nhiều lung lạc người chuyện xưa nghe xong lúc sau, hắn lập tức đều sẽ dùng đến này đó nô lệ trên người. Cái này làm cho hắn ở này đó các nô lệ trung gian thanh danh thực hảo. Hắn còn học xong ngụy trang chính mình cảm xúc, ẩn tàng rồi chính mình đối các chủ nhân căm hận. Đối mặt các chủ nhân thời điểm, hắn giống như nhất dịu ngoan cừu giống nhau, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Hoàn toàn không đem hắn cái này cường đại nô lệ đặt ở trong lòng. Tô Nguyên Nguyên ở hắn bên người. Nhìn hắn như vậy thay đổi. Trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Không biết chính mình làm rốt cuộc đúng hay không. Nàng rốt cuộc trước nay không có gì đại bản lĩnh. Cũng không biết hay không lầm người con cháu. Tô Thần, chúng ta nơi này đi lên một cái tân nô lệ. Hắn thoạt nhìn thực không bình thường. Quảng cáo, cách chương.